Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em xoay tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần. Anh sẽ đến. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có trốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vị ngọt trên đôi môi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Gần.